Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 357 của bộ truyện này. Thế thì trước khi đến tập truyện này thì mình gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Thị Tuyết Hoa, vì hôm đó bạn có donate cho mình, ủng hộ cho kênh. Rất là cảm ơn bạn vì bạn đã động viên ủng hộ kênh rất là nhiều trong khoảng thời gian qua. Và chúc bạn Hoa cùng với gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe, cũng như là gặp được nhiều cơ duyên. Và như mình có thông báo ngày hôm qua thì mình có nghỉ lễ một ngày, thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần truyện tiếp theo của bộ truyện này. Thế thì hôm qua nghỉ lễ mình có thông báo thì rất nhiều anh em có nói là về tông môn thì nhớ mang thiên tài, thật là nhiều thiên tài địa bảo lên. Thì bây giờ show cho anh em một ít cái gọi là thiên tài địa bảo. Đây, loại tiên quả này đã thành thục rồi anh em ạ. Muối chín vàng khá là thơm ngon. Và đây gọi là tình nhỉ, đặc sản cái hương anh em ạ. Thì có thể là nó cũng không ngon bằng những cái loại quả mua ngoài thị trường, thế nhưng mà ăn rất là thích. Tại vì là quả trên đất quê hương mình trồng. Đây là đặc sản quê nội anh em ạ. Bà nội với cả ông nội nhà chồng. Khoe với mọi người một tí. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ rằng Vân Phi Dương đã đi vào một cái tuyệt địa, và tại đây thì nó có một cái hình thức giống như kiểu sinh tồn võ giả trong này, thì nhặt được đồ đạc cùng với vũ khí giống như cái trò chơi PUBG anh em. Chắc tác giả cũng kiểu chơi qua rồi nên muốn thử đưa một cái tình tiết mới vào trong bộ truyện này. Thế thì Vân Phi Dương khi mà vào đây thì không có thể nào bộc phát ra được năng lực của mình và phải dựa hoàn toàn vào trang bị. Thế nhưng lúc này thì dường như là Vân Phi Dương đã bằng một cách nào đấy có thể vận dụng thời chiến thần hồn thể tam biến, và điều này thì nằm ngoài cái quy định của cái trò chơi này. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 357. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với thương tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh giống như bạn Hoa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 357, có tựa đề là Bạo Phát Tu Vi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong núi rừng tuyệt địa, một cỗ năng lượng cuồn cuộn điên cuồng khuếch tán, giống như là cục đá rơi vào bên trong nước tạo ra cơn sóng. Những võ giả đang đuổi giết Vân Phi Dương cảm thụ được năng lượng ba động đang khuếch tràn ra, nhao nhao dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ hãi nhiên. Bọn họ là cường giả số 1 số 2, có thể phán định được cỗ khí tức đầu tiên xuất hiện này đến từ năng lượng hạch bên trong đan điền. Nói đúng hơn là trong tuyệt địa lại có người có thể vận dụng tới lực lượng của mình. Trời đất, như vậy còn có thể chơi được sao? Rất nhiều võ giả sụp đổ. Trong loại hoàn cảnh này, mọi người tìm kiếm trang bị, vật khí tốt thì có thể tiếp tục sống. Nếu như có người kích phát năng lượng hạch, dù chỉ là một võ giả vương cấp phổ thông cũng là một tồn tại siêu cấp kinh khủng. Vì cái gì? Bởi vì vũ khí tản mát trong tuyệt địa có phẩm chất rất cao. Một khi võ giả rót vào năng lượng, hình thành ra lực chiến đấu sẽ cực kỳ là khủng bố. Nói đơn giản, tất cả mọi người nhận được vũ khí, bất luận là phẩm chất cao thấp, vì tiên hành bị phong ấn, lực lượng bạo phát ra chỉ là đến từ vũ khí. Là ai lại có thể bạo phát tu vi? Những người tham dự chấn kinh. Thuận theo khí tức chạy tới, thì thấy một người trẻ tuổi, tóc nửa tím nửa vàng đứng tại chỗ, còn người hẹp dài lấp lè ra vẻ căm giận ngút trời. Trời đất, là hắn Vân Phi Dương. Rất nhiều võ giả hít vào một hơi. Người mà mình truy sát lại có thể bạo phát tu vi, có thể phát ra lực lượng khủng bố, như vậy thì còn chơi thế nào được? Cũng may là bọn họ cách xa. Vũ Vân Khoát đang đứng ở trước mặt Vân Phi Dương, rõ ràng cảm nhận được cỗ khí tức cường hãn cùng với phẫn nộ kia, bị ra cho hai chân run rẩy. Hắn chỉ là một hoàng vương phổ thông, đánh bại Trầm Tiểu Vũ dựa vào việc đánh lén, dựa vào vũ khí cấp 8. Bây giờ đối mặt với Vân Phi Dương kích phát ra chiến thần hồn thể nhất nhị biến, tuyệt đối là an hành. Vũ Văn Khoát hiện tại vô cùng muốn bỏ chạy, bởi vì hắn biết nếu như mình còn đứng ở chỗ này, cho dù là có một thân trang bị cực phẩm cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không phải chỉ sợ mà là nhất định. Vân Phi Dương giơ lên chiến kích oanh tới, âm u nói: "Lão tử ngày hôm nay muốn người thịt nát xương tan." Xoạt, chiến kích huy động, hình thành ra khí kình tê liệt không gian. Không có sức mạnh gia trì, cho người dù người tham dự có vũ khí cường hãn cũng chỉ làm không gian hơi rung động. Bây giờ Vân Phi Dương lại có thể chi phối được thiên hạch bên trong đan điền, đừng nói chiến kích phẩm chất không tệ, coi như có là gậy trúc cấp 1 lúc khi trước cũng có thể chấn vỡ không gian. Vũ khí cho dù tốt mà không có lực lượng mạnh mẽ gia trì thì cũng như là trẻ em cầm đao thôi, không có lực uy hiếp gì. Vũ Văn Khoát tuy rằng hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt đi, thế nhưng dục vọng cầu sinh vẫn còn, hắn lập tức giơ liệt thiên thủ cấp 8 lên nghênh đón chiến kích. Một tiếng vang nặng nề truyền đến, từng đạo liên y điên cuồng lan tràn giữa rừng núi, võ giả cách khá xa cũng hãi nhiên. Tại khu vực giao thủ, không gian bị chấn động tới mức nhão nhẹt, cây cối xung quanh cũng hóa thành hư vô. Loại tình huống này bọn họ trước kia từng gặp qua, thậm chí chính mình cũng có thể làm được trong lúc chiến đấu, nhưng đặt mình vào bên trong tuyệt địa bị hạn chế tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Vũ Văn Khoát nắm liệt thiên phủ lùi nhanh mấy chục bước, sau cùng mới gian nan ổn định thân thể, khí huyết bên trong cơ thể lan lộn kịch liệt. Trời ạ, vậy mà còn có thể chống đỡ được. Mọi người trừng mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, công kích vừa rồi của Vân Phi Dương vô cùng là khủng bố, dù lúc mình tu vi đầy đủ thì cũng khó mà chống đỡ. Vũ Văn Khoát có thể chống đỡ được không có phải là vì bản thân, mà là vì vũ khí trong tay là liệt thiên phủ cấp 8. Ngay cả chiến giáp hắn khoác ở trên người cũng đã đạt tới cấp 8. Một thân trang bị cực phẩm. Vân Phi Dương cũng mặc kệ trang bị của đối phương tốt, trong lòng của hắn sở phôn này chỉ có một ý niệm thôi, đó là diệt sát hung thủ, đánh trọng thương Trầm Tiểu Vũ. Hắn một lần nữa cất bước, chiến kích trong tay được lực lượng quan chú lóe ra ánh sáng. Vũ Văn Khoát cưỡng ép khí huyết sôi trào, kiên trì ngạnh kháng. Chiến kích lại tiếp tục đánh xuống, tên này lần nữa lùi nhanh vài chục bước. Khi ổn định thân thể thì phun ra một ngụm máu tươi. Vân Phi Dương không có cho hắn cơ hội thở dốc, chiến kích ngang nhiên vùng đến, cuốn lên kinh phong cường thế. Vũ Văn Khoát một lần nữa ngạnh kháng, nhưng lần này người không chỉ là bay ra ngoài, liệt thiên phủ cấp 8 ở trong tay cũng liền rớt xuống. Trước sức mạnh tuyệt đối, có một thân trang bị cực phẩm cũng chỉ có thể để cho hắn không chết, chứ không thể nào chống lại được. Vũ Văn Khoát chật vật té ngã trên đất, hai tay cùng với trên ngực truyền đến cảm giác đau đớn, sao mà dị thường là dữ tợn. Liệt thiên phủ cấp 8 xoay một vòng cắm trên mặt đất ở cách đó không xa. Võ giả núp ở trong bóng tối thấy như vậy, ánh mắt cũng đóng rực lên, muốn xông tới cướp lấy vũ khí. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, tuy rằng vũ khí có phẩm chất cao, nhưng Vân Phi Dương càng đáng sợ hơn. Nếu như bị hắn phát hiện ra, vậy tuyệt đối là không may. Rất nhiều võ giả cũng không dám hành động, nhanh chóng bỏ đi, lo lắng rằng tên kia có thể là sẽ tới làm phiền mình. Mọi người vừa mới đi không lâu, Vân Phi Dương giơ chiến kích lên đánh vào đầu của Vũ Văn Khoát, huyết tường bày loạn, chết ngay tại chỗ. Màn sáng xuất hiện phản tự, Vân Phi Dương lấy chiến kích cấp 3 đánh giết Vũ Văn Khoát. Trời đất, chiến kích cấp 3 lại có thể giết được Vũ Văn Khoát, hắn nắm giữ liệt thiên phủ cấp 8. Những võ giả tại khu vực khác ở bên trong tuyệt địa nhìn chữ trên màn sáng thì từng người đều là trợn tròn mắt. Sau khi mà diệt đi Vũ Văn Khoát, Vân Phi Dương đi đến trước mặt Trầm Tiểu Vũ bị trọng thương, ôm nàng lên tự trách thật sâu. Thật xin lỗi. Nàng vốn đang bình yên vô sự, thế nhưng vì giúp mình ngăn cản một kích cho nên mới rơi vào kết quả kia. Trầm Tiểu Vũ yếu ớt nói: "Ta mệt rồi, ta muốn ngủ." Nói xong liền rúc vào trong ngực Vân Phi Dương, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tay ngọc cũng dần dần rủ xuống. Vân Phi Dương giống như là bị sét đánh, cả người ngẩn tại chỗ. Hắn ôm lấy Trầm Tiểu Vũ, phẫn nộ mà giống to như đã mất đi lý tính. Đột nhiên, một tiếng cười truyền tới. Trầm Tiểu Vũ lại mở mắt ra, nhảy nhảy mấy cái. Dí Dỏm nói: "Huynh kêu loạn cái gì vậy?" Vân Đại Tiện Thần ngây người. Qua một lát thì hắn mới tỉnh ngộ. Cô nàng này cố ý nhắm mắt, giả vờ đưa tay rủ xuống. "Không đúng," Vân Vi Sơ nói. "Nàng vừa rồi tiếp nhận một kích hẳn là phải bị thương rất nặng mới đúng. Làm sao lại còn có tâm tình đùa với ta chứ?" Thời điểm huynh ôm ta, ấm áp dâng lên, thương tổn trên thân rất nhanh tốt thêm. Vân Phi Sương mở mịt, hắn không có hề vận dụng đến sinh mệnh pháp tắc. Trầm Thiều Vũ lại hồ: "Ta hiện tại không có chuyện gì rồi, có thể là buông tay ra được không?" Vân Phi Sương lúc này liền buông nàng ra, hơi có chút cứng ngắc. Mà Trầm Thiều Vũ đỏ như gấc, thế nhưng vẫn hiếu kỳ mở miệng: "Không phải là bị áp chế cảnh giới sao? Sao lại có thể vận dụng tới tu vi?" Cái này, Vân Phi Dương im lặng. Nói thật, tại sao lại có thể bạo phát tu vi, chính hắn cũng không hiểu rõ. Trần chờ một lát, Vân Đại Tiên Thần lại nói: "Có thể bởi vì ta quá quan tâm nàng, cho nên đột phá khỏi hạn chế cảnh giới, có thể phóng xuất tu vi." Nếu như muốn giải thích, hắn dừng lại một chút, ra vẻ thâm tình nhìn Trần Tiểu Vũ. Có lẽ chính là lực lượng của tình yêu. Phỉ, thật không biết xấu hổ, lời này mà cũng có thể nói ra sao? Trầm Tiểu Vũ hung ác liếc hắn một cái. Thật là buồn nôn, thật khiến cho người ta buồn nôn. Vân Vi Dương im lặng. Mình nói thâm tình, nói nghiêm túc như vậy, tốt xấu gì thì cũng nên cho chút biểu lộ cảm động chứ. Vũ khí tên kia là cấp 8, trên thân khẳng định là còn có không ít thứ tốt, nhanh chóng tới lúc soát. Trầm Thiệu Vũ nói, không sai. Vân Vi Dương vội vàng đi đến trước người của Vũ Văn Khoát, trước tiên cởi chiến giáp ra, sau đó lại lấy ra không gian giới chỉ. Khoan hãy nói, tên này cũng rất béo. Giới chỉ có sự khá nhiều vũ khí, trang bị, đan dược, phẩm chất đều là cấp 3 trở lên. Nhiều lần đụng chúng phải mấy tên dê béo, các huynh đệ ai cũng có vũ khí thích hợp rồi. Vân Phi Dương nói, hắn đi đến trước Liệt Thiên Phủ cấp 8, rút ra, nhất thời cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Hắn cảm khái, phẩm chất vũ khí này tuyệt đối là đạt đến đề cấp. Nếu như bà đảm là mục có thể trường khống, đối chiến với hoàng đế tuyệt là không có vấn đề gì. Sau khi thu hết trang bị của Vũ Văn Khoát, Vân Phi Dương lần lượt đi đến chỗ của ba tên võ giả bị hắn giết khi trước, lục soát toàn bộ đồ vật trên người. Xem xét chiến lợi phẩm, tên này thu được 16 chuôi vũ khí cùng với chiến giáp các loại hình. Về phần đan dược thì nhiều không kể xiết. Hoàng đế tác là vực, ta nên cảm tạ các người thế nào đây? Vân Phi Dương cười rộ lên. Nếu như không phải có 4 tên hoàng đế truy sát, hắn sẽ không có tiến vào tuyệt địa. Tất nhiên là sẽ không có thu được nhiều trang bị, có thể là so với đề cấp, thậm chí đạt đến đề cấp như vậy. Đương nhiên, Vân Vị Sương không còn đắc ý vong hình. Trò chơi giết hại này còn chưa kết thúc, người tham dự còn có hơn 30. Chỉ có thể sống đến sau cùng, mang toàn bộ bảo vật ra ngoài mới là chiến thắng. Lúc vừa tiến vào tuyệt địa, Vân Vị Sương mặc quần áo cũ rách, giống như ăn xin. Bây giờ, trên người hắn khoác chiến giáp cao dài, cầm trong tay Địa Thiên Phủ cấp 8, đeo xiên vân nọ cấp 9, có thể nói là khá anh tuấn uy vũ. Hắn tiêu sái hất đầu. Hãy nói sự thật cho ta biết, người đẹp trai nhất trên đời này là ai? Lời mà Hắc Suất thường xuyên treo trên miệng, người nghe vô cùng sụp đổ. Đổi lại Vân Vi Dương nói thì già thì lại có vẻ khá hài hòa. Trầm Điệp Vũ bĩu môi, bớt dẻo miệng đi, chúng ta nhanh chạy, nói không chừng bầy hung thú một lát nữa thì sẽ vọt tới. Vừa dứt lời thì mặt đất rung chuyển, bầy thú bên trong thao nguyên một lần nữa phát cuồng xông tới. Đi. Vân Phi Dương kéo Trầm Thiệu Vũ ngồi trên lưng ngưu thú, chạy về phía sâu bên trong. Lúc này cả người hắn đã được trang bị tinh xảo, hy vọng bị phát hiện sau đó thì đánh giết. Trên đường, Trầm Thiệu Vũ cảm thấy khó hiểu hỏi, màu tóc của huynh đã khôi phục rồi, không có bị hư nhược sao? Đảng thấy qua Vân Phi Dương thì triển chiến thân hồn thể tam biến, sau khi bạo phát xong thì sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Đối phó với cái loại rác rưởi kìa, chỉ hơi bạo phát một chút cũng có thể là ngược chết rồi. Đương nhiên là sẽ không có sinh ra tác dụng phụ. Và vì Dương giải thích, tác dụng phụ của chiến thần hồn thể tam biến quy định bởi hắn thiêu đốt huyết dịch cùng với bạo phát lực lượng. Vừa rồi chỉ dùng có một chút xíu lực lượng, thời gian sử dụng không lâu, cho nên dù có tác dụng phụ cũng là có thể tạm thời áp chế. Thì ra là như vậy. Trầm Tiểu Vũ tỉnh ngộ, lại khó hiểu hỏi. Vũ khí để bàn lực lượng này đã từng thi triển qua tại tiểu thần giới. Bây giờ đến tầng thứ tiên vương cấp còn có thể mang đến giúp đỡ. Thực sự là thần kỳ. Đúng vậy, Vật Vị Sương nói. Ta cũng không hiểu. Theo như lý thuyết, chiến thần hồn thể tạm biến năm đó ở tại thần giới, hắn tìm hiểu ra được, mặc dù là đồng nhất vô nhị. Thế nhưng từ khi đi vào chân phủ thần vực, so sánh với những vũ khí cao hơn, thì là cấp rất thấp mới đúng. Thế nhưng cảnh giới của hắn không ngừng tăng thêm, mỗi lần thi triển chiến thần hồn thể tam biến, lực lượng tăng phúc lại vô cùng là rõ rệt. Phải biết rằng, với thực lực của Vân Phi Sương hiện tại, vũ khí trước kia đều đào thải hết. Vậy mà, chiến thần hồn thể tam biến vẫn mang đến giúp đỡ, thật có chút là không thể nào tin. Trầm Tiểu Vũ nói, huynh hẳn nghe nói qua giác tỉnh huyết mạch chứ? Có nghe qua. Vân Phi Dương đáp. Trầm Tiểu Vũ nâng cằm lên nói, theo ta suy đoán, loại vũ khí để cho tóc đổi màu thường được đề bạt trên diện rộng kia của huynh rất giống như là vũ khí có được sau khi mà giác tỉnh huyết mạch. Vân Phi Dương đứng hình, chiến thần hồn thể tam biến của mình là một loại vũ khí huyết mạch sao? Tiểu Vũ, ý nàng là bên trong cơ thể của ta tồn tại huyết mạch của một tộc loại nào đó hay sao? Trầm Tiểu Vũ lắc đầu. Ta chỉ suy đoán thôi, chỉ khi tiến vào huyết mạch trì nghiệm chứng thì mới có thể biết được trong cơ thể của huynh có huyết mạch tộc loại nào đó hay không. Huyết mạch trì sao? Là ở nơi nào vậy? Đột nhiên, mình có thể nắm giữ huyết mạch tộc loại. Điều này khiến cho hắn cấp thiết muốn xác định. Trầm Tiểu Vũ buông buông tay, nói, huyết mạch chỉ ở trong tay ngoại tăng tổ phụ, ông cố ngoại của ta. Người hiện tại không có ở chân vũ thần vực, huynh muốn chắc thí cũng không có cơ hội đâu. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Lúc ở Thái Vũ vực, hắn nghe Trầm Hạo nói sư tôn rời khỏi chân vũ thần vực, lúc nào trở về hoàn toàn là không có thời gian cụ thể. Chiến thần hồn thể tam biến theo cảnh giới tăng thêm, thủy chung bảo trì cường độ tăng phúc nhất định. Vân Phi Dương ngay từ đầu đã chú ý tới. Ngày hôm nay, Trầm Tiểu Vũ đột nhiên nói đến chuyện vũ khí giác tỉnh huyết mạch, nhất thời để cho hắn suy nghĩ miên man. Không đúng, bên trong nhất định là có huyền cơ. Ngồi trên lưng ngưu thú, Vân Phi Dương vẫn suy nghĩ, nghĩ đến mình năm đó đần độn u mê tìm hiểu ra chiến thần hồn thể tam biến từ vũ khí khác. Lúc đó hắn còn tưởng rằng mình có thiên tư dị bẩm, có thể tiến hành cải tạo vũ khí người khác. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này thật rất không bình thường. Chiến thần hồn thể tam biến của mình nếu như là một loại vũ khí huyết mạch, như vậy có thể lĩnh ngộ ra được và sử dụng cho đến bây giờ cũng là hợp tình hợp lý. Đáng giận, Vân Phi Dương cảm thấy tâm phiền ý loạn nói. Sư tôn, người đến cùng là chạy đi chết ở chỗ nào rồi? Nhanh chóng xuất hiện đi, lấy huyết mạch trì ra để cho ta có thể nghiệm chứng huyết mạch. Đừng nghĩ lung tung, Trầm Tiểu Vũ nói. Nếu như huynh thật là có huyết mạch, coi như không nghiệm chứng cũng là sự thật. Nhưng nếu như không có, nghiệm chứng cũng sẽ vẫn không có, nên bình tĩnh đối đãi. Đạo lý kia Vân Phi Dương hiểu, thế nhưng hắn bức thiết muốn biết, giả dụ mình có huyết mạch thì là sẽ thuộc tộc loại nào. Có lẽ là xoáy tộc đi. Đối với chuyện mình phải chăng nằm giữ huyết mạch, Vân Phi Dương cấp thiết muốn biết. Nhưng sư tôn Thái Vũ lại không có ở đây, không có huyết mạch trì để mà nghiệm chứng, cho nên chỉ có thể nén trong lòng. Tính toán, hắn dần tỉnh táo trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, nhìn con số hơn 30 người còn thừa lại, nói, lúc này cần phải quan tâm đến việc như thế nào thì mới có thể sống đến sau cùng. Ngưu thú tăng thêm tốc độ xuyên qua giữa rừng núi. Vật vì giờ một thân trang bị đỉnh cấp, qua mình chính đại phi nhanh, hoàn toàn không có sợ võ giả tiềm phục tại trong tối để mắt tới, thậm chí còn ước gì bọn họ giết tới. Đáng tiếc, rất nhiều người biết hắn. Cô biết cái tên này giết Vũ Văn Khoác, khẳng định là thu hoạch được liệt thiên phù cấp 8. Cho nên có thể tránh thì tránh, không có muốn chính diện giao thủ. Còn có một bộ phận người khác thì sợ hãi Vân Phi Dương sẽ bạo phát ra thực lực. Như vậy, coi như toàn thân của mình có là trang bị cấp 9, thì cũng chỉ có thể bị giết. Lo lắng này có chút thừa. Bởi vì Vân Đại Thiên Thần không có kích phát chiến thần hồn thể tam biến, cảnh giới vẫn bị phong ấn, không cách nào có thể vận dụng tu vi. Nhưng trên đời này, thật sẽ có người không có mắt. Tỉ như một đoàn đội 4 người đang nghỉ ngơi, chỉnh đốn ở tại khu vực biên giới rừng núi. Bọn họ phát hiện ra có người đang ngồi ngưu thú lao tới, thì lập tức chặn đường lại, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Một võ giả ngồi trên tảng đá, dựng lên khinh nỗ, cười lạnh. Dám quần mình chính đại chạy tới chạy lui, thật là muốn tìm đường chết. Khi nói chuyện thì lập tức bóp cò, mũi tên bắn tới mang theo kinh phong. Vân Phi Dương nghe thấy âm thanh, khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường, thậm chí không có huy động vũ khí đón đỡ, mặc cho ám khí kia đánh tới. Đinh, mũi tên này bắn trúng ngực Vân Phi Dương, truyền đến một tiếng giòn vàng, sau đó thì bị đẩy lui ra ngoài. Cái gì? Võ giả bắn tên thấy như vậy thì kinh ngạc không thôi. Nỏ trong tay mình cũng đạt tới cấp 6, uy lực cực kỳ mạnh, lại có thể bị chiến giáp của đối phương tùy ý cản ra ngoài sao? Chẳng lẽ? Hắn trầm mặt xuống. Chiến giáp của người này là cấp 7 trở lên. Đồng bạn bên cạnh thì xoa xoa tay cười nói, ha ha, xem ra một nam một nữ này thật rất béo. Nhưng vào lúc này, Vân Vì Dương cưỡi ngưu thú xông tới, liệt thiên phù cấp 8 trong tay lóe ra tia sáng chói mắt, hàn quang lấp lóe, máu tươi chiếu rọi. Ngưu thú dừng lại, Vân Vì Dương nhảy xuống, đầu của 4 gã võ giả sau lưng rơi xuống đất, thân thể cũng ngã xuống. Màn sáng liên tiếp xuất hiện những văn tự, nội dung là Vân Vì Dương lấy liệt thiên phù cấp 8 xem giết 4 tên võ giả. Quả nhiên tên kia đã lấy được vũ khí của Vũ Văn Khoát. Nhìn thấy thông báo, rất nhiều võ giả không kiếp sợ chuyện liệt thiên phụ cấp 8, mà chấn kinh vì không biết tên kia làm thế nào có thể trong nháy mắt giết chết 4 tên võ giả chứ. Làm sao làm được sao? Giơ tay xem xuống 4 lần, chỉ đơn giản như vậy. Vật Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ rất béo, nhưng 4 võ giả đánh chú ý lên 2 người thì lại dùng sinh mệnh làm đại giá để mà hiểu rõ đây là tồn tại không thể nào trêu chọc. Đương nhiên, thời gian sau đó có rất nhiều võ giả không chịu chọc Vân Phi Dương nhưng vẫn bị chém giết. Màn sáng không có ngừng xuất hiện những thông báo, còn hơn 30 người đã giảm mạnh, còn lại 19 người. Những người chết trong thời gian này đều bị Vân Phi Dương giết. Chắc có người sẽ cho rằng Vân Đại Thiên Thần thay đổi trở nên tàn nhẫn. Trên thực tế, đây là một trận trò chơi sinh tử. Hắn muốn sống, nhất định phải mang Trầm Tiểu Vũ ra ngoài thì phải giết người, nếu không thì sẽ bị người khác giết. Màn sáng cứ thường cách một đoạn thời gian thì sẽ có một võ giả bị đào thải. Sau nửa canh giờ, nhân số chỉ còn lại khoảng 10 người. Mà bầy thú phát cuồng vẫn cứ cách một đoạn thời gian sẽ điên cuồng xông lên, dần dần áp suất khu vực hoạt động đến phạm vi nhỏ. Ta hiểu rồi. Vân Phi Dương đứng ở trên gò núi, nhìn bầy hung thú hiện lên hình vòng tròn, nói: chúng nó là một bước người tham dự tập trung lại một chỗ. Và lúc này, màn sáng một lần nữa hiện ra văn tự. Võ giả gọi là Lý Thành Dương lại giết một người. Nhân số từ 10 giảm xuống còn 9. Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ nói, có thể còn sống đến bây giờ, trên thân chắc chắn là có chiến giáp cùng với vũ khí không tệ. Vân Phi Dương không nói chuyện mà dựng lên xuyên vân nỏ cấp 9 sau lưng, nhắm ngay vào bụi cỏ phía xa, tiêu sái mà bóp cỏ. Mũi tên bắn đi, võ giả ẩn thân ở bên trong bụi cỏ bị đánh nát chiến giáp, ngã xuống đất bỏ mình. Lại chết một người nữa, còn 8. Nhìn kỹ bốn phía, có lẽ có rất nhiều sát thủ. Vân Phi Dương nói. Vừa dứt lời thì một võ giả mặc trang phục ngụy trang giống như là bụi cỏ đột nhiên nhảy lên, vùng động binh khí trong tay bổ xuống. Phan Phi Dương nghe được tiếng động, lúc này giờ liệt thiên phủ vỗ xuống, trực tiếp chém vỡ đi binh khí của đối phương. Người kia nhất định là ngây người. Binh khí của tên này là vũ khí cấp 7, vậy mà bị chém nát, cũng quá khoa trương rồi. Chết đi. Ánh mắt của Vân Phi Dương lạnh lẽo, liệt thiên phủ vùng xa, mang theo kinh phong chém người kia thành hai nửa. Trong khoảnh khắc, lại có một người bị đào thải. Thời điểm Phần Vi Dương động thủ, ở tại một khu vực khác, người tham dự có tên Lý Thành Dương cũng đang dựa vào Loan Nguyệt Thần Cung cấp 9 mà bắn giết hai tên võ giả. Con số hiện ra trên màn sáng bây giờ chỉ còn lại 5. Phần Vi Dương nỉ non, không tính hai người chúng ta, còn có 3 người tham dự. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện ra khu vực phía bên dưới gò núi, 3 võ giả đi tới. Trong đó một người cõng cùng, trong tay của hai người kia thì cầm đao kiếm. Một người trong đó cười to, không nghĩ tới hai người từ đến sau cùng có thể là sống đến bây giờ. Trầm Tiểu Vũ nhíu mày, bởi vì người trung niên nói chuyện thô cuồng chính là gia hỏa đùa giỡn mình trước lúc tiến vào tuyệt địa. Phần Thị Dương ngược lại không để ý đến hai tên võ giả cầm đao kiếm, mà quá chặt ánh mắt trên thân của võ giả cầm cung kia. Người là Lý Thành Dương sao? Không sai. Lý Thành Dương cười đáp. Mày Vân Vi Dương nhíu chặt lại, bởi vì quanh thân người này tản ra khí tức nhàn nhạt, không thể nhìn trộm thực lực chân chính. Tuy cảnh giới bị áp chế, thế nhưng lấy thực lực của Vân Vi Dương, đừng nói là vương cấp, cho dù có là đế cấp thì cũng có thể tùy ý cảm giác ra. Bây giờ một trung niên nhìn qua có 30-50 tuổi, lại không cách nào có thể nhìn ra được cảnh giới. Điều này để cho ý thức được rằng đối phương tuyệt đối là một cao thủ thần tàng bất lộ. Tiểu tử, Lý Thành Dương cười, người dùng nọ giết người cũng không ít, hay là chúng ta xóa tiện pháp một lần đi. Trung niên nhân thô cuồng bên cạnh cũng không nhịn được mà nói, đừng có lãng phí thời gian, giết chết hai người bọn hắn, mau chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này đi. Phốc, vừa dứt lời thì một thanh dao cam sắc bén đâm vào trên ngực. Người trung niên nhân thô cuồng kia một rách kia mí mắt, vừa mở miệng ra thì đã ầm vang ngã xuống, khí tuyệt thân vong. Khóe miệng Vân Vi Dương co giật, bọn nó không phải là một đám hay sao, thế nào lại tàn sát lẫn nhau như vậy? Lý Thành Dương chùi vết máu ở trên dao cam, thản nhiên nói, mặt hàng một đường bám theo ta tới đây, có tư cách gì mà còn sống rời khỏi tuyệt địa? Trung niên nhân thô cuồng từng đùa giỡn Trầm Tiểu Vũ chết trong tay của Lý Thành Dương, khiến cho Vân Phi Dương bất ngờ. Tình huống gì vậy? 3 người bọn họ hẳn chính là một đội, thế nào lại giết hại lẫn nhau? Vân Đại Thiện Thần cũng không biết, trung niên cùng với một tên võ giả khác, dù có được trang bị không đến nỗi tệ, thế nhưng từ đầu đến cuối đều chưa có từng giết một người, chỉ là ăn bám mà thôi. Tên võ giả còn lại cả giận quát, Lý Thành Dương, ngươi làm cái gì vậy? Soạt, Lý Thành Dương nhẹ nhàng phung tay, dao găm lấp lấy hàn quang đập vào trên ngực của đối phương, âm u cười. Người cũng không có tư cách được sống sót. Trong mắt của võ giả kia từ từ co lại, sau cùng thì ngã xuống. Nguyên bản còn có 5 người, thế nhưng Lý Thành Dương vừa mới tự xử 2 gã đồng bọn, vậy thì chỉ còn lại có 3 người thôi, hắn, Vân Phi Dương cùng với Trầm Thiệp Vũ. Hai vị. Lý Thành Dương xoay người, một bên lau đi máu tươi trên dao cằm, một bên thì cười lạnh nói, trò chơi đã đến hồi kết thúc rồi. Nụ cười kia rất âm u, rất tà khí. Mẹ nó, gia hỏa này thật đúng quỷ dị. Vân Vi Dương cười, bằng hiểu, ngay cả đồng bọn của mình mà người cũng ra tay, có phải là có chút tàn nhẫn hay không? Tàn nhẫn sao? Lý Thành Dương cười nói, tất cả mọi người ở đây đều là một đám người xa lạ, không mong muốn tụ tập lại một chỗ. Có chờ mới biết được, nếu như ta không có ra tay, thì bọn chúng có bỏ qua không? Phật Vị Dương nghe 3 người này không ai biết ai, hẳn trước khi tiến vào tuyệt địa này mới lâm thời kết tổ đội. Đúng như vậy, trong thế giới nhân tâm hiểm ác này, một người đồng đội lạ lẫm đang đứng ở phía sau, ai có biết được hắn lúc nào thì đâm cho mình một đao. huống chi có rất nhiều những trang bị cực phẩm. Bất Vi Dương cười. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện không ngoài ý muốn, chuyện ngoài ý muốn, cho nên tiên hạ thủ vi cường sao? Chỉ là hai cái tiền rác rưởi thôi. Lý Thanh Dương thản nhiên nói. Bọn chúng không có đến mức để cho ta phải cẩn thận. Ta chỉ là muốn, không có muốn chơi cùng với bọn chúng nữa mà thôi. Khóe miệng Vật Vi Dương co giật. Chỉ không muốn chơi cùng thì lập tức liền giết chết đồng đội. Tính cách của thế này thật quá âm hiểm, quá tàn nhẫn. Được rồi, Lý Thanh Dương lại nói. Cái trò chơi nhàm chán này sẽ lập tức kết thúc ngay thôi. Ta sẽ giết chết các người bây giờ. Vân Vi Dương cười. Người chắc chắn như vậy sao? Tại sao chúng ta chết mà không phải là người? Chẳng lẽ hai vị cho rằng hai vị có thể giết chết ta sao? Soạt, Vân Vi Dương lấy Địa Thiên Phủ cấp 8 ra, cười nói. Không thử, làm sao biết? Nếu như ở bên ngoài, hắn không khẳng định có thể giết chết được đối phương. Nhưng bây giờ, đang ở bên trong tuyệt địa, tu vi mọi người đều bị phong ấn, thì dựa vào trang bị. Vân Vi Dương lắc đầu. Lý Thanh Dương kia lắc đầu. Tiểu tử, ta vừa nói là muốn tỉ thí tiễn pháp, người lấy rìu ra làm gì vậy? Được. Vân Vi Dương lại cất Liệt Thiên Phụ đi, mà lấy ra xin vật nỏ. Lý Thanh Dương vùng tay lên, lấy ra Xạ Nhật Thần Cung, lùi về phía sau. Chúng ta đều lùi lại trăm trượng, xem ai có thể giết chết đối phương. Không có vấn đề gì. Lúc này Vật Vi Dương cũng lùi lại. Rất nhanh, hai người đã cách xa nhau khoảng chừng trăm trượng, mỗi người đều dừng lại. Tiểu tử, xuất tiễn đi. Lý Thành Dương cười nói. Vật Vi Dương vô cùng phiền muộn, cảm giác như bị xem thường. Hắn lấy ra mũi tên đặt vào trên nỏ, nhẹ nhàng bóp cò, mũi tên bắn ra trong nháy mắt, hình thành ra một đạo lưu quang. Lý Thành Dương vẫn đang cười, phảng phất như không để ý đến mũi tên đang phóng tới phía mình. Vân Phi Dương nhíu mày. Đối phương bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ có tự tin có thể đạt tiếp được một tiễn này sao? Vào lúc này, Lý Thành Dương động. Hắn nhanh chóng cài tên, dựng lên Xạ Nhật Thần Cung, cấp tốc kéo dây cung, sau đó thì thả ra. Quá trình này có thể nói là như mây bay nước chảy, một mạch mà thành. Mũi tên bắn đi, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo kình phong như là mạnh thú gầm thét. Mũi tên Lý Thành Dương trực tiếp va chạm vào mũi tên của Vân Phi Dương, làm cho nó nổ tung, cuốn lên trận trận kình phong. Chính xác như vậy. Trầm Tiểu Vũ cũng là nhìn mà ngây ngốc. Có thể trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn bắn trúng mũi tên của Vân Phi Dương, tiến pháp của người này quả nhiên là xuất thần nhập hóa, cao thủ. Vẻ mặt của Vân Phi Dương cũng là nghiêm túc. Dưới tình huống không có tu vi cùng với tiền niệm mà có thể chặn lại được mũi tên của mình, không có tiến pháp thì rất khó làm được. Tiểu tử, Lý Thanh Dương kia cười nói. Mũi tên vừa rồi của người bắn rất chuẩn, thế nhưng lại thiếu khuyết đi một cỗ khí thế. Vân Phi Dương im lặng. Lý Thanh Dương lại nói. Dù kiếm đạo, đao đạo hay bất cứ một thứ vũ khí gì đều có chung một đặc điểm, cả hai hoàn mỹ trùng hợp. Nói xong thì một lần nữa lắp tên lên. Ta sẽ cho người thấy từng thứ. Người là tiễn, tiễn là người. Vừa dứt lời thì mũi tên thoát khỏi dây cung lao đến. Khí lá ngưng tụ ở phía trên đầu mũi tên, lần nữa hóa thành một đầu mãnh thú. Vật Vi Dương đứng cách xa trăm trượng, tâm thần rung động. Một khắc này, hắn cảm giác mình triệt để bị khóa chặt lại, cho dù muốn tránh thì cũng là tránh không nổi. Mũi tên lao nhanh đến, khí lãng gào thét càng thêm hung hãn, lại phảng phất như một đầu mãnh thú mở miệng rộng, chuẩn bị cắn nuốt mục tiêu. Cuối cùng, mũi tên kèm theo lưu quang bay tới trước mặt Vật Vi Dương, khí lãng mạnh mẽ quấy rối, sinh ra cảm giác đau đớn. Lý Thanh Dương nói. Ây da, thế nào lại bánh trượt bắn trượt rồi. Vân Phi Dương đứng tại chỗ, thần sắc càng trở nên nặng nề. Người này lý giải tiến pháp cực kỳ mạnh, thế không có khả năng là bắn trượt. Vừa rồi hắn nhất định là cố ý. Tiểu tử, tiến tiếp theo cũng sẽ không có may mắn như vậy đâu. Lý Thành Dương cười nói. Nói xong thì một lần nữa lại cài tiễn vào. Trong lòng bàn tay của Vân Phi Dương dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Nói thật, hắn hoàn toàn không có sức đối mặt với Gia Hòa có tiễn pháp siêu cường như vậy. Và lúc này, Lý Thành Dương một lần nữa buông dây cung ra. Mũi tên bắn ra mang theo lực lượng càng muốn mạnh hơn. Vân Phi Dương muốn phản công, muốn bắn tên. Thế nhưng hắn cũng biết tiễn pháp của mình không có bằng được đối phương. Nhưng vào lúc này, Trần Tiểu Vũ đi tới, che trước người. Tiểu Vũ, Vân Phi Sương đại biến quát to. Tránh ra. Vũ khí của Lý Thanh Dương cầm chính là xạ nhật thần cung cấp 9. Mũi tên mang theo lực lượng cực kỳ mạnh. Chiến giáp vào phòng ngự của nàng tuyệt đối là không thể nào đỡ nổi. Trần Tiểu Vũ như không nghe thấy, vẫn đứng ở trước người Vân Phi Sương. Vân Phi Sương giận dữ hét lớn. Vừa mới mở miệng, hắn đã thấy mũi tên kia đột nhiên ngoặt một cái, cắm trên sườn núi phía xa. Vân Phi Sương nhất thời buông lỏng một hơi, vội vàng đi đến trước mặt của Trầm Tiểu Vũ. Này này, có phải là đang bị điên không? Trầm Tiểu Vũ cười nói. Không có. Vân Phi Sương im lặng, ngăn ở trước người nàng, giơ trọng nọ lên, khóa chặt Lý Thanh Dương. Yên tâm đi. Trầm Tiểu Vũ nháy mắt vài cái cười nói. Vương và Gia Gia sẽ không có tổn thương từ chúng ta đâu. Vương Gia Gia sao? Vân Phi Dương giật mình. Lý Thành Dương thoải mái cười một tiếng. Người đó, tiểu nhà đầu này cũng nhanh nhạy. Nhanh như vậy đã đoán ra được thân phận của Vương Gia Gia ta rồi. Đương nhiên rồi. Trầm Tiểu Vũ nói ngọt ngào. Trong thiên hạ này, trừ Vương Gia Gia ra, ai có thể là có tiện pháp siêu quần đến như vậy? Lý Thành Dương một lần nữa cười lớn, ánh mắt lộ ra vẻ hòa ái. Vân Phi Dương có chút choáng váng, xem ra Trầm Tiểu Vũ biết người này. Không đúng, rõ ràng tên là Lý Thành Dương, thế nào lại gọi là Vương Gia Gia? Chẳng lẽ là dùng tên giả? Đột nhiên, Vân Phi Dương nhớ đến năm đó Trầm Hạo nói về huynh đệ mình, người thứ ba tên là Vương Tiến, tinh thông cung pháp bách bộ xuyên dương. Chẳng phải Lý Thành Dương trước mặt cũng tinh thông cung pháp, mà Trần Tiểu Vũ này gọi hắn là Vương Gia Gia? Hết thầy đã đều rõ ràng. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, vừa vàng so hỏi. Tiểu Vũ, chẳng lẽ chính là Vương Tiến, Vương Tiền Bối? Đúng như vậy. Trần Tiểu Vũ cười. Trong lòng Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy vui vẻ. Nếu như là Vương Tiến lại là huynh đệ của Trầm Tiền Bối, vậy thì không còn là địch nhân. Lúc này, Vân Đại Tiên Thần chắp tay. Vạn bối Vân Phi Dương, gặp qua Vương Tiền Bối. Hắn là thật lòng bài kiến, dù sao thì Trầm Hạo hay mấy vị huynh đệ của lão đều đã từng giúp Vân Phi Dương rất nhiều. Thần phận bị vạch trần, Vương Tiến nhún nhún vai nói. Ai, bây giờ muốn chơi cũng chẳng còn ý nghĩa. Thực ra, từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã muốn chơi cùng với Vân Phi Dương. Nếu không thì lấy tiền pháp của mình có thể là tùy tiện mà sát Vân Phi Dương rồi. Vương Gia Gia, Trầm Tiểu Vũ cảm thấy khó hiểu hỏi. Tại sao ngươi lại ở bên trong tuyệt địa của Tát La Vực chứ? Cái này, Vương Tiến có chút lúng túng. Ai, khi ta tiến vào Trần Vũ Thần Vực thì bị lạc đường, đần độn u mê tiến vào nội vực, sau đó thì lại đần độn u mê mà bị vây tới đây. Vân Phi Dương sụp đổ. Tuần tự gặp được Lãnh Đoạn, gặp được Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn. Bọn họ bị phân tán, mọi người đều đang tìm kiếm lẫn nhau. Vương Tiến này thì càng thêm bíu hán. Lạc đường, mê muội đi đến Tác La Vực. Người khác tìm ở Trần Vũ Thần Vực thì sao mà thấy? Trầm Tiểu Vũ cảm thấy khó hiểu, hỏi. Vương Gia Gia, lấy thực lực của người chắc là có thể tùy tiện chạy đi. Thế nào lại bị vây ở đây? Vương Tiến khổ sở nói. Người bố trí tuyệt địa này gọi là Vân Trung Tử, một người duy nhất ở Tác La Vực đột phá đến cấp bậc phía trên tiền đế. Lấy đạo hạnh bây giờ của Gia Gia, thật không có năng lực chạy đi. Vân Phi Dương nói thầm. Chẳng trách mà cảnh giới cùng với tiền niệm đều bị áp chế. Nguyên lại cấm chế của một vị tiền đế ở phía trên. Phần trung tử sao? Trầm Tiểu Vũ nâng cằm nói, người này ta có nghe ngoại thằng tổ phụ của ta nói qua, thừa giống như là một cường giả rất trâu bò. Vương Tiến nhìn vật vị sư một chút, cười. Bên trong vũ trụ vô tận, võ giả mạng họ Phần đều không có đơn giản. Ví dụ như vị tiểu huynh đệ này, tuổi còn trẻ mà lại có thực lực gần với đế cấp. Đúng thế. Trầm Tiểu Vũ nhìn về phía Vân Phi Dương, kinh ngạc nói. Huynh cũng họ Vân. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Ấy, chúng ta quen biết nhau như vậy, lâu như vậy rồi. Chẳng lẽ bây giờ nàng mới để ý đến là ta mang họ Vân sao? Đương nhiên là ta biết huynh họ Vân. Trầm Tiểu Vũ nói. Ý của ta là huynh tên Vân Phi Dương, còn người kia thì lại gọi là Vân Trung Tử, có phải là đồng tộc không? Vân Phi Dương cười. Trong thiên hạ có rất nhiều những người mang họ Vân, sao mà có thể là đồng tộc chứ? Cái này thì khó mà nói. Ngoài tàng tổ phụ của ta có nói qua, có một số họ sẽ truyền thừa thật lâu, có lẽ trong đó cũng có họ Vân. Được rồi, Vân Phi Dương cũng không có tranh luận cùng với nàng. Tuy như vậy, trong lòng của hắn vẫn không có cho rằng mình sẽ có quan hệ gì đó với Vân Trung Tử. Dù sao thì người ta cũng là võ giả Tác La Vực, còn mình thì lại là hậu nhân của Vân gia ở Trần Vũ Thần Vực. Có bắn đại bác cũng không tới, làm sao lại có quan hệ chứ? Nhưng vào lúc này, không gian xung quanh hơi run rẩy, hình ảnh xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, bầu trời cũng bắt đầu vỡ vụn ra đổ sụp. Tuyệt địa cầu sinh đã kết thúc. Có âm thanh truyền đến, người thắng là Vân Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ, Lý Thành Dương. Vừa dứt lời thì mắt của ba người tối sầm lại, sau đó thì xuất hiện ở trong không gian. Trầm Tiểu Vũ cảm thấy khó hiểu, thế nào lại tự nhiên kết thúc rồi? Vân Phi Dương cũng rất mờ mịt. Vương Tiến giải thích, bởi vì vừa rồi ở bên trong tuyệt địa ta đã xác định mối quan hệ đồng đội cùng với các người, vì thế mà trò chơi kết thúc. Ra vậy. Trầm Tiểu Vũ tỉnh ngộ. Đột nhiên nàng kinh ngạc hô, phía trước có một người đang ngồi. Vân Phi Dương cũng phát hiện ra, ở trong khu vực không gian hư vô mờ mịt, một lão giả đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân có ánh sáng bao phủ. Vẻ mặt của Vương Tiến trở nên nghiêm túc. Đây là cường giả phía trên đế cấp. Phía trên đế cấp sao? Tâm thần của Vân Phi Dương rung động. Từ khi phi thăng đến Chân Vũ Thần Vực đến nay, hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua về cảnh giới truyền thuyết ở phía trên tiên đế này. Bây giờ lại được tận mắt trông thấy. Theo bản năng, hắn phóng thích tiên niệm, muốn dò xét lão giả kia. Thế nhưng khi vừa mới tiếp xúc cùng với ánh sáng, linh hồn đã bị trọng thương lùi lại vài bước. Tiểu tử, người làm cái gì vậy? Vương Tiến trầm giọng nói. Cường giả phía trên đế, lĩnh ngộ pháp tác hoàn mỹ. Nếu bà dám lấy thực lực người đi chạm tới, sẽ hồn phi phách tán. Vân Phi Dương im lặng. Vương Tiến bồi nói không sai. Bởi vì ngay lúc vừa rồi, cho dù chỉ là động một chút vào thôi, linh hồn của hắn đã phải gặp phải đả kích trầm trọng. Suýt chút nữa thì chỉ không nổi mà tan nát. Vương gia gia, Trầm Thiếu Vũ yếu ớt hỏi, lão nhân này không có nhúc nhích gì, có phải là đã chết không? Vương Tiến lắc đầu. Võ giả đã đến phía trên đế, đã nhìn thấu sinh tử, siêu thoát khỏi sự trói buộc giữa thiên địa, sẽ không có dễ dàng vẫn lạc đâu. Trầm Thiếu Vũ có chút khẩn trương. Hắn không chết và nhất tỉnh lại, có thể là giết chết chúng ta không? Không biết. Vương Tiến quan sát một hồi, khẳng định. Người này chỉ để lại đế thân của hắn thôi. Linh hồn đã tiến vào vị diện cao hơn. Trầm Tiểu Vũ nghe vậy, nhất thời bùng lòng một hồi. Thì ra là một thân thể. Nếu vậy thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Vật vị dương càng trở nên chấn kinh, chỉ là một cỗ thân thể ngồi xếp bằng tại đây. Về mà linh hồn của mình mới hơi chạm đến, chỉ chút nữa thì phải mở hư vô. Cường giả phía trên đế này cũng thật là khủng bố. Phương Tiến liền suy đoán, chắc hắn chính là Vân Trùng Tử. Trần Tiểu Vũ còn quan sát lão giả, lại nhìn Vân Phi Dương, lắc lắc đầu. Vóc dáng của hai người không hề giống nhau. Vân Phi Dương nhịn không được mà cười to, xem ra nữ nhân này còn đang xoắn xuýt mình liệu có cùng ngọn nguồn với đối phương hay không. Phương Tiện nói, tộc nhân cùng họ truyền thừa rất nhiều, tướng mạo chắc chắn sẽ không có chỗ giống nhau. Để có thể xác định được giữa bọn hắn có quan hệ hay không thì phải chứng nhận huyết mạch. Đúng thế, Trầm Tiểu Vũ gật đầu. Nhưng vào lúc này, lão già vẫn đang nhắm mắt bỗng lại mở ra hai con người, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sống rồi sao? Trầm Tiểu Vũ càng kinh. Vẻ mặt của Vương Tiến trở nên nghiêm túc, tiếp theo thì chắp tay nói, chúng là quấy rầy tiền bối rồi, xin hãy thả lỗi. Lão già mở mắt ra cũng không có để ý tới hai người, mà một bực nhìn Vân Phi Dương, trầm giọng hỏi, người trẻ tuổi, tại sao người lại có thể bạo phát tù vì ở trong cấm chế của lão phủ? Vân Phi Dương nhìn lão già kia, tâm thần nhất thời thất thủ, phạm phát giống như lâm vào trong địa ngục vĩnh viễn không thấy được mặt trời. Đúng vào lúc này, người thiền quyết cùng với đạo hóa kinh bên trong cơ thể cùng nhau tự động vận chuyển mới có thể áp chế được loại khí tức đáng sợ kia, cả người được giải thoát. Thật đáng sợ. Vân Phi Dương không lạnh mà run, vội vàng đưa mắt nhìn sang hướng khác, không có dám đối mặt với lão già kia. Từ khi trọng sinh cho đến nay, bất kỳ đối mặt với một võ giả nào cũng chưa bao giờ cảm thấy run sợ, gì chỉ có vị đại năng phía trên đế này thôi. Chuyện này là rất bình thường, đừng nói Vân Phi Dương, coi như có là Vương Tiến thì cũng muốn hỏng. Cường giả chân chính không thể hiện ở chỗ lực lượng hủy thiên diệt địa hay là cao siêu, mà chỗ đáng sợ nhất là một ánh mắt. Một khí thế thôi cũng có thể là để cho người khác cảm thấy run sợ từ tận sâu bên trong tâm hồn. Người trẻ tuổi, Vân Trung Tư lại nói, trả lời ta, tại sao người lại có thể phá mất cấm chế bạo phát tu vi? Thanh âm nặng nề lại có một loại uy áp nào đó khiến cho người ta không dám phản kháng. Trầm Tiểu Vũ nói, lão già kia, có thể là nói chuyện khách khí một chút không? Nàng cảm thấy đối phương đang đe dọa Vân Phi Dương, cho nên cảm thấy khó chịu. Khóe miệng của Vân Phi Dương cùng với Phương Tiến co giật, không hổ là cháu ruột của Trầm Tiền Bối, đối mặt với đại năng phía trên đế mà vẫn biểu hiện hung hãn như vậy. Tiểu nữ hòa, lá gan của người cũng không nhỏ, dám nói chuyện với lão phủ như vậy. Cái này, Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Vân Thị Dương cùng với Vương Tiến nhất thời khẩn trương, sợ rằng đối phương sẽ bị chọc giận. Thế nhưng Vân Trùng Tử lại cười to. Ha ha ha, nữ hòa, người thật là thú vị. Vân Thị Dương cùng với Vương Gia Gia thấy hắn cười thì càng trở nên căng thẳng. Có trời mới biết đây là cười vui vẻ hay cười âm trầm. Nếu như đột nhiên xuất thủ, vậy Trầm Tiểu Vũ sẽ gặp nguy. Thế nhưng nhìn thấy hai người đang khẩn trương như vậy, Vân Trùng Tử lại cười. Yên tâm đi, nể mặt Thái Vũ, lão phù không có làm khó xử con bé này. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc. Người biết ngoài tàng tổ phụ của ta? Năm đó, lão phù từng đánh với Thái Vũ một trận. Trận đấu đó kéo dài 3 năm. Vân Phi Dương âm thầm cả kinh. Có thể đánh cùng với sư tôn liên tục trong 3 năm. Vậy thực lực của người này rất mạnh. Không phải chứ? Trầm Tiểu Vũ tỏ ra vẻ không tin. Thực lực của ngươi chỉ có từng ấy, mà có thể là đánh cùng với ngoại tàng tổ của ta 3 năm sao? Vân Trùng Tử lúng túng ho khan vài tiếng. Ấy, tiểu nữ hòa, đây là chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới. Từ biểu hiện của lão, Vân Phi Dương có thể đoán cái gọi là đánh 3 năm khẳng định là có ân tình. Trầm Tiểu Vũ là người thoải mái, nói chuyện cũng rất thoải mái. Chắc là ngoài thằng tổ phụ của ta nhất định là đã để người xuống mà đánh. Vân Phi Dương cũng nghĩ đến chuyện này, Thế nhưng sụp đổ là Trầm Thiểu Vũ quá trực tiếp. Tốt xấu gì thì người ta cũng là đại năng phía trên đề cấp, cho người ta một lối thoát cũng được, không cần thiết phải nói thẳng như vậy. Vân Trùng Tử cảm thấy xấu hổ. Để hóa giải sự xấu hổ, hắn nhìn về phía Vân Thị Dương. Tiểu Sa Hòa, nói một chút, làm sao người lại có thể bạo phát tù vì trong cấm tế chế của ta? Ngữ khí lần này rất ôn hòa, để cho Trầm Tiểu Phú cảm thấy hài lòng. Vân Thị Dương xoắn suýt một hồi, nói: không giới gạt gì tiền bối, chính ta cũng không biết là làm sao lại có thể bạo phát tù vì. Vân Trùng Tử lập tức sám mặt lại. Lúc mình rời khỏi Tác La Vực, lấy linh hồn lực lưu lại cầm chế tuyệt địa, vậy mà lại bị người không biết chuyện gì xảy ra phá đi. Cái này cũng là quá đả kích người. Trầm Tiểu Vũ nói: Phi Dương, không phải sau khi huynh thi triển chiến thần hồn thể tam biến liền loại bỏ hạn chế sử dụng được tu vi sao? Nhà đầu này. Vân Thị Dương âm thầm sụp đổ. Hắn đã cẩn thận không nói đến chiến thần hồn thể tam biến, giờ lại bị Trầm Tiểu Vũ nói ra như vậy. Chiến thần hồn thể tam biến sao? Vân Trùng Tử cảm thấy hiếu kỳ, là vũ kỹ hay là bí pháp? Vân Phi Dương cũng không có ý định gạt hắn, nói: coi như là một loại bí pháp. Vân Trùng Tử cười: Tiểu Sa Hỏa, người có thể thi triển cho lão phù nhìn một chút xem không? Cái này. Vân Phi Dương xoắn xuýt một hồi, nói: khi trước ta đã thi triển rồi, cần phải điều dưỡng một đoạn thời gian thì mới có thể thi triển tiếp. Vân Trùng Tử nói: được, lão phù sẽ cho người thời gian. Trước người Vân Phi Dương bỗng nhiên hình thành ra một hàng lưu quang, cả người bị bao phủ vào bên trong. Bất chợt có biến cố làm cho Trầm Tiểu Vũ vô cùng là khẩn trương. Ngươi làm gì hắn? Nữ hòa, đừng lo lắng, ta đã là đang cho hắn thời gian điều dưỡng. Vân Trùng Tử cười. Vương Tiến đứng ở bên cạnh cũng rung động. Khí tức thời gian thật mạnh, đây chính là pháp tắc mà cường giả phía trên đề cấp sử dụng sao? Lúc này, Vân Phi Dương đưa thân vào bên trong lưu quang, nhất thời cảm nhận được vận tốc thời gian lưu chuyển ở đây khác với bên ngoài, đồng thời cũng ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc rất mạnh. Đa tạ tiền bối. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng xuống, phóng xuất ra tác dụng phụ khi trước đã áp chế. Cả người nhất thời mất đi thính giác cùng với thị giác. Trầm Thiếu Vũ vốn đang lo lắng, nghe được hắn cảm ơn thì liền biết là không có nguy hiểm gì, lúc này mới thu hồi lại cửu long chi lực. Sau nửa canh giờ, lưu quang tán đi, Phật Vị Dương bước ra, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Tiểu Sa Hòa, bây giờ có thể là thi triển rồi chứ? Vân Trùng Tử nói: có thể. Vậy để cho lão phù xem một chút. Lập tức, quay thân Vân Phi Dương hiện ra khí thế mênh mông, tóc đen trên đầu cũng dần dần chuyển hóa thành kim sắc. Trầm Tiểu Vũ nói: wow, thật đẹp trai. Vương Tiến nhìn thấy việc này, nghĩ thầm: đứa cháu gái này hình như rất có hảo cảm cùng với tên này. Vân Phi Dương nói: tiền bối, đây chính là đệ nhất biến trong chiến thần hồn thể tam biến của vạn bối, tên là Hóa Kim Thần. Đệ nhị biến thì thế nào? Vân Trùng Tử đầy hứng thú hỏi. Phật Vị Dương lại một lần nữa bà phát ra một cỗ khí lãng bằng bạc, mái tóc màu vàng óng dần dần chuyển hóa thành tự sắc. Đây chính là đệ nhị biến từ khí đông lại. Có còn nữa hay không? Có. Phật Vị Dương một lần nữa bạo phát, tác hóa thành một nửa vàng một nửa tím, khí tức bốn phía càng thêm mãnh liệt hơn. Vẻ mặt Vương Tiến nghiêm túc. Trong nháy mắt lại có thể tăng thực lực lên như vậy, bí pháp này thật không có đơn giản. Vân Trùng Tử thì cười nói: còn có nữa hay không? Có. Thế nhưng chỉ trong khoảng thời khắc sinh tử thì vạn bối mới có thể thi triển. Đúng vậy. Vân Trùng Tử cười. Đệ nhất biến sẽ để cho người không thể nghe, đệ nhị biến sẽ để cho hai mắt của người mù, nhất nhị biến sẽ để cho người không thể nói, đệ tam biến sẽ để cho người biến thành người điên. Vật Vị Dương khẽ giật mình. Làm sao tiền bối lại biết? Vật Trùng Tử cười. Bởi vì lão phù cũng biết thì chuyện loại bí pháp này. Tiền bối cũng biết sao? Vật Vị Dương trợn mắt. Không thể nào. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc. Chiến thần hồn thể tam biến này là vũ kỹ độc nhất vô nhị của hắn, người làm sao lại biết? Vật Trùng Tử cười. Cái ta thì triển không phải là chiến thần hồn thể tam biến, mà là đại hồn huyết mạch bí pháp. Sau khi thì triển ra có tứ biến, đều sẽ sinh ra tác dụng phụ giống với bí pháp của tiểu tử này. Hết tập số 357. Dường như là không biết rằng Vân Vi Dương liệu có phải là có huyết mạch ở tận bên Tác La Vực hay không. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.